Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 749, cấm chế bạo khẩu thô. Thiên đạo buông xuống, chư thiên run rẩy, vạn giới cùng vang lên. Đây là từ kim cổ bắt đầu. Cho dù là trong truyền thuyết lão quái vật khôi phục, cũng chưa từng có dấu hiệu. Cấm chế phục sinh. Một cái bị người trấn áp cấm chế phục sinh, Vương Minh Dương sợ hãi biến sắc. Cấm chế vừa ra, cái này chư thiên ai có thể chống cự? Thuộc hạ Từ Phúc, bái kiến đạo tổ. Từ Phúc run rẩy thân thể. Đối này cấm chế thi lễ, bóng người này chỉ là đứng tại hư không, nhưng lại phảng phất cùng mọi người ngăn cách vô tận thời không. Một cỗ không khỏi uy thế che chư thiên vạn giới, những nơi đi qua thiên địa rung chuyển. Đủ loại kỳ quái nương theo mà sinh. Đứng lên đi, là ngươi đem bổn tọa phóng xuất. Hắc bào thanh âm mơ hồ, tựa hồ là này trong truyền thuyết đại đạo chi âm. Thuộc hạ không dám tham công, toàn do đạo tổ chi phúc. Từ Phúc cúi đầu xuống nói. Này cấm chế hai mắt đóng mở, chỉ gặp bắn phá toàn trường. Đã thấy đến này treo tại hư không trận pháp, nơi đây người nào lần nữa đấu pháp. Bẩm báo đạo tổ, mấy người kia mưu toan ngăn cản đạo tổ trở về, tiểu nhân cùng đại chiến, đành phải dùng trận pháp đem vây khốn, mong rằng đạo tổ minh giám. Từ Phúc nói. Hắc bào hai mắt quét qua những nơi đi qua hư không vặn vẹo, trong nháy mắt liền xem thấu đại trận lá chắn. Bực này con kiến hôi giữ lại làm gì, còn không mau mau đem hóa thành cho tàn. Thuộc hạ tuân lệnh. Cấm chế mở miệng, Từ Phúc không dám không nghe theo. Hai tay kết xuất vô tận pháp ấn, trong nháy mắt lạc ấn tại đại trận kia bên trong. Thiên địa run rẩy, ngôi sao vạn giới cộng minh, chư thiên các đại thế lực nhao nhao ghé mắt, trong lúc nhất thời câm như hến. Cấm chế khí tức phô thiên cái địa cuốn tới, khuếch tán chư thiên vạn giới. Chúng sinh quỳ bái, khí tức kia xuyên toa thiên sơn vạn thủy. Liền tại sắp buông xuống cấm kỵ hải thời điểm, lại bỗng nhiên một hồi, sau đó ầm vang khuếch tán, hắc bào biến sắc, sau đó khí thế trong nháy mắt thu liễm thể nội, cũng không tiếp tục để lọt mảy may. Trên kinh thành, Trần Dận cùng Vương Minh Dương ngồi đối diện nhau, ở giữa là một bàn chưa dưới xong kỳ phổ. Hai người lúc này cũng vô ý đang đánh cờ, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không, hướng về kia núi hoang chỗ nhìn lại. Vương Minh Dương cau mày, tuy nhiên sớm đoán được một ngày này, nhưng cấm chế thật phục sinh thời điểm, vẫn là trong lòng kinh hoàng. Này nhưng là chân chính vạn kiếp bất diệt cấm chế. Không nghĩ tới giữa thiên địa rất nhiều đồ cổ còn chưa hoàn toàn trở về, liền có cấm chế khôi phục. Tiên sinh, đối với cái này cấm chế, có thể có ý nghĩ gì? Trần Dận không lọt thanh sắc nói. Vương Minh Dương cười khổ lắc đầu. Thần tuy nhiên cự ly này cấm chế chỉ có nửa bước chỉ kém, nhưng này cấm chế cùng không phải cấm chế ở giữa, cho dù là chỉ kém hạng nhất, cũng là thiên địa nước bùn có khác. Cảnh giới cỡ này đã không phải là ta đợi có thể tưởng tượng. Đại Chu im lặng, thượng giới trong thiên cung, yêu hoàng sắc mặt khó coi. Bản hoàng vừa mới chiếm cứ thiên cung, liền có cấm chế phục sinh, thật sự là thời giờ bất lợi. Bạch Trạch ở một bên lại là cười một tiếng. Bệ hạ chớ buồn, cái này thiên cung chính là thiên đạo hạch tâm chỗ, đời thiên chấp trưởng chúng sinh quyền hành. Cái này bên trong thời khắc có thiên địa ý chí chú ý. Như nếu không muốn bị lần nữa mai táng tại thời không chỗ sâu, này cấm chế tuyệt đối không dám tới ta thiên đình dương oai. Âm ti địa phủ, Man Hoàng cùng Vu Tử hai mặt nhìn nhau. Như thế nào cho phải? Vu Tử dù sao tuổi nhỏ, cùng Man Hoàng so ra, không kém thiếu. Man Hoàng bình tĩnh phất phất tay. Không sao, đây là luân hồi trọng địa. Này cấm chế sao dám vô cớ đến ta âm ti địa phủ tìm phiền toái. Chư thiên giáo phái nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không ai có can đảm nói ra. Trên núi hoang, Từ Phúc hai tay thôi động trận pháp. Đại trận kia bên trong mấy người cũng không biết có cấm kỵ cường giả phục sinh. Nhưng vì rõ ràng yêu hoàng Man Hoàng Vu Tử cũng tại đại trận này bên trong, nhưng lại xuất hiện tại thiên đình địa phủ bên trong, chấp trưởng thiên địa quyền hành. tự nhiên có thiên địa quyền hành mang đến pháp thân. Vậy lưu tại âm ti, hoặc là thiên đình bên trong yêu hoàng, chính là thiên địa quyền hành chỗ diễn hóa pháp thân, cùng chân thân không khác nhau chút nào. Đại trận bên trong, yêu hoàng nhìn lấy đầy trời cát vàng, quay đầu nhìn về phía Vu Tử, có biện pháp gì phá vỡ đại trận này? Khó, khó a, Vu Tử thật lâu mới thán nói. Trần Cửu cười lạnh, đem thế giới cùng đại trận tế luyện cùng một chỗ, há lại muốn phá liền có thể phá vỡ. Đem đại trận phù lạc ấn tại cái này trong thiên địa, thiên địa pháp tắc có tự mình chữa trị công năng, cho dù là chúng ta tạm thời xóa đi này phù, nhưng tại thiên địa chi lực tác dụng dưới, đại trận hội tự mình chậm rãi chữa trị. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, như muốn đánh vỡ đại trận này. Chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Yêu hoàng Vu Tử cùng kêu lên nói. Trần Cửu cười cười, nhìn về phía này vô tận cát vàng. Ngay tại từ phúc kết xuất pháp ấn một khắc này, khắp nơi không tại bình tĩnh, đầy trời cát vàng phi vũ. Một trận cuồng phong cuốn qua, cát vàng đầy trời, đập nện tại mọi người hộ thân lá chắn năng lượng bên trên. Theo thời gian chuyển rời, cát vàng càng ngày càng nhiều, che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn mông lung, không phân đông tây nam bắc. Nếu là khác trận pháp, bản vương có lẽ không có cách nào, nhưng ngươi đem thế giới này cùng đại trận tế luyện cùng một chỗ, chính là mình muốn chết nói. Trần Cửu bóp mở một cái pháp ấn, nơi đan điền hư không vô tận đứt gãy bên trong tọa độ chiếu lấp lánh. Một cái hư không chi môn mở ra, sau một khắc một cái trắng noãn ngọc thủ, phía trên mang có vô tận huyền ảo vận luật, từ chỗ nào không gian chi môn bên trong chỗ sâu, đánh toái hư không, một thanh nắm lấy cái này thế giới bổn nguyên, tại trung thiên thế giới dưới, nhất là hoàn mỹ trung thiên thế giới đại đạo chi lực dưới. Tiểu thiên thế giới hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị một chiêu này đoạt qua thế giới bổn nguyên, không thể trì hoãn. Bên ngoài có đại khinh khủng người xuất thế, chậm thì sinh biến, người ta thi pháp xáo trộn phương thiên địa này quy tắc, trợ hắn đánh tan trận pháp. Yêu hoàng nhìn lấy từ Trần Cửu trong đan điền cự trưởng về sau, trong lòng hồi hộp, một trưởng kia phảng phất là thương thiên chi thủ, quy tắc diễn hóa. Yêu hoàng tại lúc này đột nhiên có một loại cảm giác, một trưởng này có thể tùy tiện đem chính mình chụp chết. Yêu hoàng là ai? Này nhưng là đương thế vô địch đại năng cường giả, trừ những cái này cấm chế tồn tại, ai có thể một trưởng vỗ tử hắn? Chế nhạo một chút chính mình cái này không đáng tin cậy trực giác về sau, yêu hoàng xuất thủ hướng về thương khung đánh tới, nhiễu loạn một phương thế giới này quy tắc. Một bên Vu Tử Man Hoàng cũng cùng yêu hoàng một dạng, có loại kia tim đập nhanh cảm giác, nhưng sau đó suy cười một tiếng, chính mình có địa phủ bổn nguyên gia trí, thiên địa này bên trong ai có thể một bàn tay chụp chết chính mình. Thôn phệ, bản nguyên bị Trần Cửu hoàn mỹ thế giới đại đạo bắt sau khi đi. Trần Cửu quát to một tiếng, trong đan điền một cái vòng xoáy màu đen thiểm hiện, sau một khắc phương thế giới này vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đường đường mảnh vỡ, hướng về Trần Cửu đan điền dũng mãnh lao tới. Không, không muốn, làm sao có thể? Từ Phúc ở bên ngoài nôn một ngụm máu tươi, kinh hãi nói, sau đó nhìn về phía này cấm kỵ cường giả, xin đạo tổ xuất thủ cứu ta. Hắc bào nghe vậy trong mắt lóe lên một đường cường quang, thủ trưởng nhất động, đang muốn động thủ, chợt ở giữa cảm giác thiên địa tối sầm lại, một cỗ từ nơi sâu xa chí cao vô thượng ý chí hàng lâm nơi đây. Vô tận mây đen tại hư không vân hải bên trong lan lộn. Thiên địa ý chí, hắc bào đạo tổ đồng tử thít chặt, quanh thân khí thế càng phát ra nội liễm. Đại nhân, Từ Phúc miệng phun máu tươi. Hắc bào mắt nhìn Từ Phúc, lắc đầu, ngươi tự cầu phúc đi. Bổn tọa hiện tại cũng có phiền phức trước mắt, lại không cách nào xuất thủ giúp ngươi. Đang nói, đã thấy trong hư không lan lộn vân hải hóa thành mây đen. Một đường đường tử sắc thiểm điện tại trong mây đen lan lộn. Hình phạt cấm chế, trong hư không một số đồ cổ kinh hãi đến. Không nghĩ tới hình phạt cấm chế là thật trong hoàng cung. 13 tổ con mắt trừng trừng. Lão tổ. cái gì là hình phạt cấm chế? Trần Dận hiếu kỳ nói. 13 tổ lắc đầu. Không tốt nói. Đang nói, đã thấy mây đen kia bên trong một đường đường tử sắc thiểm điện hạ xuống. Những nơi đi qua hư không ngưng trệ. Thời gian trôi qua đình chỉ. Phanh, tử sắc thiểm điện trong nháy mắt đánh rơi tại hắc bào trên thân. Hắc bào trên thân trường bào run run. Không có chút nào tổn hại. Hình phạt cấm chế. Thật sự là buồn cười. Hắc bào đạo tổ tắm rửa ở trong ánh chớp. Trong miệng nói thầm nói. Bất quá câu nói này tựa như là dẫn phát thiên địa ý chí lửa giận. Chỉ gặp mây đen đầy trời dần dần áp xúc. Sau cùng dần dần hình thành một cái hình bầu dục trứng. Hô hấp ở giữa thiên địa xung quanh năng lượng. Thậm chí cả hư không thứ nguyên năng lượng hướng về cái này trứng trôi qua. Một cái mơ hồ nguyên thai tại trứng bên trong như ẩn như hiện. Hắc bào đạo tổ khuôn mặt kinh ngạc. Sau đó bỗng nhiên bạo một câu khẩu thô. Mẹ hắn, lão tử không phải liền là một lần nữa hiện thế sao? Thế mà nhắm chúng thiên địa ý chí tự mình buông xuống trấn áp cùng ta. Đây cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Rất khó tưởng tượng, từng cái cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh trầm luân cấm kỵ cường giả thế mà bạo khẩu thô. Tức hổn hển mắng ra, theo thiên địa nguyên khí dần dần chảy vào. Này nguyên thai dần dần viên mãn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vỏ trứng rạn nứt, dần dần tùy mở, chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.